Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 516, bị phế linh căn nữ tu, 12. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Mội Tử. Người xác định nơi này có. Lần này đi ra, Mạc Vân Thiên chọn lựa 50 tên đệ tử, cũng mang hai cái độ kiếp kỳ cường giả, để tránh xuất hiện vấn đề khác. Trước mắt là liên miên bất tuyệt dãy núi. Đường Quả lúc trước cùng bọn hắn nói, nơi này sẽ xuất hiện không tưởng tượng nổi tài nguyên, nhưng nơi này, linh khí mỏng manh, nhìn so với hắn ma tông bên kia còn muốn bần cháy. Thật có tài nguyên, chờ xem, Đường Quả là một thân không nhuốm bụi trần màu trắng váy xa, còn mang màu trắng mũ rộng vành, có khả năng ngăn cản thần thức loại kia, Mạc Vân Thiên cũng cảm thấy nàng tạm thời che một cái cho thỏa đáng. Dù sao nàng liên lụy đến ma tông bên này, vạn nhất bị chính phái tu sĩ nhìn thấy, khẳng định sẽ thảo phạt nàng. Đường Quả ý nghĩ cùng Mạc Vân Thiên không giống, nàng đứng vững tại chân núi. Đối với Mạc Vân Thiên chỉ một vị trí, ngươi mang người, từ nơi này đào, mau một chút, trong vòng 3 ngày muốn đem nơi này đồ vật đều lấy đến trong tay. Mạc Vân Thiên lúc này lại không nói nhảm, mang theo đệ tử móc kiếm liền làm. Để Đường Quả im lặng là, nàng đồng thời ở trong bầy nhìn thấy Mạc Vân Thiên phát tin tức. Giáo Hoa Muội Tử mang bọn ta đi đoạt chiếm tài nguyên. Thuận tiện, còn phối hợp một tấm cầu. Thế là, nhóm bên trong liền náo nhiệt. Tử Vân Chân Nhân cùng Xích Tiêu Chân Quân đều đang mắng Mạc Vân Thiên vô sỉ. Những người khác cũng nói xong ghen tị. Mạc Vân Thiên bên này đã mở đáo. Hắn vẫn là không nhịn được hướng phía sau nhìn một cái. Cái kia xa xa đi theo phía sau bọn họ, hiện nay liền đứng tại rất xa địa phương quạnh quẽ nam tử. Gia hỏa này lại còn đi theo, là không có ý định trở về sao? Hắn sờ lên cái cằm, không có đi quản, muội tử đều nói không quản, hắn cũng không lo lắng gì. Đường Quả thì là lấy ra một cái ghế, ngồi tại bên ngoài. Bạch Vô Thanh không biết lúc nào, đi đến nàng trước mặt, bọn hắn gọi người thành nữ cô cô. Bạch Vô Thanh đáy mắt kinh ngạc, cái này mới một ngày không thấy, ma tông đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đường Quả cũng không có lạnh lùng chế giễu mỉa mai. Đúng a, ta là ma tông thành nữ cô cô, Mạc Vân Thiên nghĩa muội. Bạch Vô Thanh nhìn xem nàng bình tĩnh trả lời. Trong lòng siết chặt, ngươi vào ma tông, đúng, ngươi có thể không cần dạng này. Tiểu Quả, ta có thể giúp ngươi. Hai ngày này, kỳ thật hắn không thể không thừa nhận. Hắn hối hận bởi vì nhất thời tư tâm, coi là không giúp nàng. Về sau liền sẽ không bị nàng cuốn lấy. Lỗ tai thanh tĩnh, có thể đợi nàng chân chính rời đi thời điểm. Trong đầu hắn hồi ức vậy mà đều là những năm này cùng nàng ở chung thời gian. Bên người có một cái chít chít chép chép tiểu cô nương. Kỳ thật không có chán ghét như vậy. Không cần, ngươi nhìn xem, ta rất tốt, Mạc Vân Thiên người đại ca này cũng không tệ. Hắn tự nhiên biết, ngươi rảnh rỗi như vậy. Đường Quả để lộ mũ rộng vành lụa mỏng. Đối với hắn cười tủm tỉm. Đường đường một cái tinh nguyệt môn trưởng lão. Suốt ngày đi theo chỗ này không tốt lắm đâu. Các ngươi tinh nguyệt môn không chuyện làm nha. Đường Quả càng là bình tĩnh nói chuyện cùng hắn, Bạch Vô Thanh tâm lý càng cảm giác khó chịu, ý đồ tại nàng trong mắt tìm kiếm, nguyên bản cái kia thanh tịnh trong mắt không cách nào che giấu ái mộ. Vậy mà biến mất, Bạch Vô Thanh có mấy phần thất thần, chẳng lẽ nàng ngày đó nói, thu hồi nàng ưa thích, nàng thật liền thu hồi sao, ngươi đang nhìn cái gì? Đường Quả hỏi, Bạch Vô Thanh nắm chặt lại quyền. Nhẹ nhàng lắc đầu, không có cái gì, hắn đang tìm, từng có qua đồ vật, giống như thật không thấy. Nàng buông xuống mũ rộng vành lụa mỏng, che lại mặt, không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện. Hắn vẫn là không có rời đi, hắn cũng không biết vì cái gì, luôn cảm thấy liền nên đứng ở chỗ này. Cùng lúc đó, tại tinh nguyệt môn Phượng Phi Linh cũng mang theo tinh nguyệt môn đệ tử trùng trùng điệp điệp xuất phát. Linh Nhi, không cần như vậy gấp gáp a. Lãnh Dạ Lăng nói, Phượng Phi Linh 10 phần chấp nhất. Không được, ta có dự cảm, cái chỗ kia khẳng định có đồ tốt. chúng ta nhất định phải sớm một chút đi. Cách chương.